hoặc tụng lại một chỗ nói chuyện. Lúc Hạ Diệc Sơ đi vào, mấy nữ sinh lập tức nhìn sang, vẻ mặt khinh thường, ánh mắt châm chọc, chạc, cũng không biết là ai. Nghe nói bị ngã cầu thang. Đúng vậy, đáng thương ghê, Cố Nam Thần cũng không liếc nhìn một cái. Xứng đáng, ha ha ha, mấy nữ sinh chỉ tăng mạ hòe. Nói xong, cảm giác mình hơn người. Cao hứng nở nụ cười. Chỉ tăng mạ hòe, chỉ cây dâu để mắng cây hòe. Còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo. Y nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ. Hạ Diệc Sơ không bận tâm với các thiếu nữ đang thời kỳ phản nghịch. Chỉ là, chỗ mà các cô ấy ngồi là bàn của cô. Tránh ra, Hạ Diệc Sơ đứng trước mặt các cô ấy. Lãnh đạm nói, dựa vào cái gì, cô nói tôi phải đi sao? Cái bàn này lại không phải của cô. Cái bàn này không phải của tôi. Nhưng chỗ ngồi của tôi. Tôi nói lần nữa, mau đứng lên, Hạ Diệc Sơ ngữ khí cường ngạnh, duỗi tay, vỗ mạnh lên bàn vịt một tiếng, làm ba cô gái kia hoảng sợ, cũng làm cho mấy người khác trong phòng đặt ánh mắt lên người cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đọc truyện vui vẻ nha cả nhà. Cách chương.